Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1469, giáp kỵ đột trận. Phốc phốc phốc, cự tiễn bắn phá ngựa giáp, thật sâu đâm vào chiến mã thân thể, chiến mã đau đớn mà rên lên lấy ngã nhào xuống đất. Trên lưng ngựa giáp sĩ có té ngã trên đất. Có cả người lẫn ngựa bị trường mâu bắn thủng, ngã vào trong vũng máu. Thân có tay mạnh mẽ, kịp thời nhảy cách lưng ngựa, nâng cao trường mâu tiếp tục trùng sát. 10 nhánh cự tiễn toàn bộ trúng đích, hướng ở phía trước cùng hai cánh vài thớt giáp kỵ bị bắn trúng. Chỉ có bị ôm trọn tại trong trận hình ở giữa 4 kỵ có 3 kỵ may mắn thoát khỏi. Bọn họ kịp thời tránh đi ngã lăn chiến mã. Tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền vọt tới mương trước, lên, một tên thập trưởng giống giận, tay cầm trường mâu, đâm về trên lưng ngựa kỵ sĩ đâm ra trường mâu, hai mâu tương giao, đều chạch hướng phương hướng, thập trưởng bị kỵ sĩ trường mâu đâm trúng bả vai, chính mình trường mâu lại đâm vào không khí, hắn kịp thời nghiêng người, ném mâu. Tay trái nắm lấy kỵ sĩ trưởng mâu, tay phải chạy sộc đi tu, níu lại kỵ sĩ đai lưng, hét lớn một tiếng, ngươi cho ta xuống đây đi. Kỵ sĩ ngồi đứng không vững, bị thập trưởng kéo xuống ngựa, không đợi hắn đứng dậy, hai tên đao thuẫn thủ xông về phía trước đi, thuẫn bài hung hăng nện ở trên mặt hắn, nện đến đầu hắn choáng hoa mắt, bên tai sấm sét, rất nhanh. Đầu hắn nón trụ bị người kéo xuống, một thanh sắc bén chiến đao đặt tại trên cổ hắn, dùng lực khẽ kéo, ba tên giáp kỵ hướng vào trong trận, tuy nhiên đánh bay mấy tên bộ tốt, nhưng cũng rơi vào giang đông quân trùng điệp vây quanh, rất nhanh bị kéo hạ chiến ngựa giết chết, nhưng đây chỉ là bắt đầu, ngay tại xe nỏ gào thét một sát na kia, lại có 10 cưỡi bắt đầu trùng phong. Xe nỏ lên dây cung tốc độ chậm, giáp kỵ tốc độ không tính là đặc biệt nhanh, vẫn là thong dong vọt tới trước trận, lần nữa hướng lỗ túc trận địa khởi xướng trùng kích, hất lên ngựa giáp chiến mã đem xông đi lên giang đông quân binh lính đụng bay. Kỵ binh trong tay trường mâu không lưu tình chút nào đánh giết. Giang đông quân binh lính tuy nhiên ra sức phản kích, đao mâu đều xuống. Lại không cách nào chặn đánh giáp kỵ tiến công. Trận xuất hiện dao động. Đón lấy, nhóm thứ ba giáp kỵ lại bắt đầu trùng phong. Nếu để cho bọn họ thuận lợi vọt tới trước trận, lỗ túc trận địa tất phá không thể nghi ngờ. Tốt tại lúc này xe nỏ đã lên dây cung hoàn tất. Lại một lần nữa gào thét. Kịp thời bắn giết 4 tên giáp kỵ. Còn lại 6 tên giáp kỵ tiếp tục trùng phong. Giết vào trong trận, nhóm thứ tư bắt đầu trùng phong, hơn 70 giáp kỵ toàn bộ để lên, làm nhất kích chí mệnh, trong nháy mắt, giáp kỵ lấy hơn 10 người thương vong làm đại giá, thành công tiết nhập lỗ túc trận địa, hơn 10 tên giáp kỵ tại trước trận đột kích, thế bất khả kháng, phá trận sắp đến, còn lại 70 tên giáp kỵ bắt đầu gia tăng tốc độ. Dù cho lỗ túc xe nỏ lần nữa xạ kích, cũng vô pháp ngăn cản những thứ này giáp kỵ trùng sát. Chí ít có 50 kỵ có thể thêm vào trùng kích hàng ngũ. Đủ để tại lỗ túc trước trận xé mở một đạo lỗ hồng. Cao Lãm có chút hưng phấn. Hắn hướng trung quân dơ lên chiêu bài. Ra hiệu giáp kỵ phá trận sắp đến. Đồng thời làm tốt đánh lén chuẩn bị. Ký Châu Cường nỗ thủ bước đến trước trận, toàn lực xạ kích, mũi tên như mưa xuống, ngăn cản hai cánh trái phải tiếp viện trung quân. Viên Thiệu nhận được tin tức, lần nữa phái ra 100 giáp kỵ, chuẩn bị trước dùng giáp kỵ trà đạp lỗ túc trận địa. Lại phái khinh kỵ đánh lén, 100 giáp kỵ cùng 2.000 khinh kỵ binh xông ra trung quân. Chạy về trước trận, tiếng chân sấm sét. Cờ xí như mây, khí thế bước người, gặp 70 giáp kỵ đồng thời bắt đầu trùng phong. Sắp vào trận, lỗ túc thét ra lệnh ném ra đá mỡ hộp. hơn 100 binh lính đem bình gốm nện đến vừa mới bị lấp đầy mương phía trên. Bình gốm vỡ vụn, đám mỡ chảy ra, đính vào bao tải phía trên. Mấy cái nhánh hỏa tiễn bắn tới, nhen nhóm đá mỡ, liệt diễm bốc lên, hình thành một đạo tường lửa, vừa vặn ngăn lại sau cùng một nhóm giết tới 70 tên giáp kỵ. Giáp kỵ kỵ sĩ cùng chiến mã nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có bị tường lửa hù sợ. Bọn họ vẫn như cũ xông về trước, coi là có thể xông qua tường lửa, thêm vào chiến đấu, nhưng bọn hắn sơ sẩy một việc. Lỗ túc trước trận mương vừa mới bị lấp đầy, cũng không phải thật sự là đất bằng. Chiến mã nếu như cẩn thận một chút, chậm một chút, vẫn như cũ có thể thuận lợi thông qua. Nhưng là hỏa diễm bốc lên, chiến mã chỉ có thể nhanh chóng thông qua. Kỵ sĩ cùng chiến mã đều vô ý thức tăng thêm tốc độ. Lại thấy không rõ mặt đất, y nguyên duy trì đất bằng trùng kích quán tính. Trực tiếp xông tới, một con chiến mã đạp hụt, đánh cái lảo đảo, tuy nhiên cùng thì điều chỉnh tư thế, không có ngã xuống, nhưng mà vó lại dính vào thiêu đốt đá mỡ, ngọn lửa theo đùi ngựa liếm tới, đùi ngựa bị thiêu đến chi chi rung động, lại nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã cũng không chịu nổi thống khổ như vậy. Loạn nhảy lên, muốn thoát khỏi đau đớn, lại không làm nên chuyện gì. Lửa dọc theo đùi ngựa hướng lên, rất nhanh lan tràn đến bụng ngựa, mấy cái con chiến mã tại trong lửa cuồng loạn, ngăn chặn giáp kỵ trùng kích, mười mấy tên giáp kỵ bị ngăn ở trước trận, không cách nào tiến lên, mất đi tốc độ, Giang Đông quân thừa dịp kích phát bắn, chừng 10 bước, dù cho nhân mã đều giáp cũng ngăn không được cường cung ngạnh nỏ kinh xà. Không ít giáp kỵ bị bắn ngã, còn lại giáp kỵ gặp tình thế không ổn, vội vàng rút khỏi khoảng cách an toàn, điều chỉnh trận hình, chuẩn bị một lần nữa trùng kích. Lỗ túc tuy nhiên tổn thất hơn 100 còn lại binh lính. Trận địa cũng bị giáp kỵ phá tan một lỗ hổng, nhưng hắn kịp thời ngăn cản đến tiếp sau giáp kỵ tiếp viện. Có thể kịp thời điều động binh lực vây công hướng vào trong trận hơn 10 cưỡi. Nhân số không đủ, địch nhân lại so dự kiến ương ngạnh, những thứ này giáp kỵ gặp phải thành quân đến nay lớn nhất khó khăn. Bọn họ tuy nhiên toàn lực trùng sát, chỗ đánh chiếp phá, nhưng Giang Đông quân lại chậm chạp không có sụp đổ. Bọn họ lấy cái ngũ làm đơn vị, cưỡng ép xông vào giáp kỵ ở giữa khe hở, tướng giáp cưỡi chia cắt ra đến, tiến hành vây công, có đối phó người. Có đối phó ngựa, có duỗi ra hai chân đến kéo kỵ sĩ xuống ngựa, có khom lưng chặt đùi ngựa, nhiều kiểu chồng chất, tác phong nhanh nhẹn dũng mãnh, giáp kỵ rất ương ngạnh, cũng sát thương không ít người, nhưng hết sạch sức lực, vẫn là một cái tiếp một cái bị đánh ngã, làm mương bên trong lửa dần dần dập tắt lúc, lỗ túc trận địa đã khôi phục lại bình tĩnh. Bị giết chết giáp kỵ bị kéo đến sau trận, thụ thương, bỏ mình tướng sĩ cũng bị khiêng đi, bổ khuyết tướng sĩ giữ nghiêm trận thế, chờ đợi lần công kích sau bắt đầu. Vì ngăn cản giáp kỵ công kích, lỗ túc tổn thất hơn 300 người, nhưng toàn bộ trận địa sừng sững bất động, Cao Lãm không quyền chỉ huy giáp kỵ, chỉ có thể ổn định trận địa, chờ đợi Viên Thiệu tiến một bước chỉ thị. Nhìn đến giáp kỵ đột kích thất bại, tổn thất hơn 50 cưỡi, lại không có thể toại nguyện đánh tan lỗ túc trận địa. Viên Thiệu cũng thật bất ngờ, hắn được chứng kiến lỗ túc ương ngạnh, nhưng hắn không ngờ tới lỗ túc sẽ như vậy ương ngạnh. Thế mà có thể ngăn cản giáp kỵ công kích, hắn có chút hối hận, sớm biết như thế, hắn vẫn là phải nghe tự thụ đề nghị. Phái giáp kỵ đi công kích Tôn Kiên trận địa. Tôn Kiên ngay tại tiến công chân nghiễm. Hắn trận hình không có khả năng giống lỗ túc trận địa như thế kiên cố. Giáp kỵ thủ thắng khả năng lớn hơn. Thế nhưng là đối thủ của ta là Tôn Sách, không phải Tôn Kiên a. Coi như giáp kỵ đánh tan Tôn Kiên chiến trận thì có ích lợi gì? Chỉ cần Tôn Sách còn sống, Tôn Kiên có chết hay không ảnh hưởng không lớn, sẽ chỉ làm Tôn Sách thuận lợi tiếp thu Tôn Kiên bộ hạ. Biến đến càng mạnh, Viên Thiệu do dự, hỏi kế tại Quách Đồ. Quách Đồ nhất thời cũng không bỏ ra nổi càng ý kiến hay. Nhưng là hắn giống như Viên Thiệu, cũng không tán thành chuyển công Tôn Kiên. Tôn Kiên mặc dù là phụ thân, nhưng hắn sức ảnh hưởng có hạn, xa xa không kịp Tôn Sách. Chủ công, nếu như có thể đánh bại thậm chí giết chết Tôn Sách, ngươi nguyện ý nỗ lực cái dạng gì đại giới? Viên Thiệu nhìn thấy Quách Đồ, mi tâm nhíu chặt, nửa ngày sau mới nói. Công tác, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Quách Đồ khom người thi lễ, chủ công, Lỗ Túc theo trận mà thủ, có địa lợi, lại có xe nỏ, nhất thời khó có thể đánh tan. Thế nhưng là bởi như vậy, Tôn Sách bên người lực lượng thì vô cùng có hạn. Riêng là xe nỏ, ta đoán chừng bên cạnh hắn xe nỏ sẽ không vượt qua 30 chiếc. Nếu như giống tự công giữ phỏng đoán như thế, Tôn Kiên bên người cũng có xe nỏ, cái kia Tôn Sách bên người xe nỏ khả năng càng ít. Nếu như chúng ta vòng qua Lỗ Túc, lao thẳng tới Tôn Sách, cũng có thể có ngoài ý muốn chi công. Đây là đi hiểm kế sách. Nếu như chủ công cảm thấy nắm chắc không lớn, nguyện cẩn thận mà chiến, cái kia thần đề nghị thì theo tự công giữ kế sách, rút lui trước hướng Lạc Dương, lại đồ sau mà tính toán. Viên Thiệu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, sắc trời không còn sớm. Hôm nay đến đây thôi nhé, đợi công giữ hồi doanh, chúng ta lại thương lượng một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN